Chương 709, kéo dài tuổi thọ đan dược, 2. Đúng đúng, công chúa bất giận, thanh âm của nam nhân tràn đầy sợ hãi, run rẩy nói, là chúng ta không có làm tốt. Không nghĩ tới bọn này heo mẹ thế mà cho thể diện mà không cần, để các nàng ở tại căn phòng độc lập hảo hảo hầu hạ, các nàng lại dám chạy, vẫn là công chúa anh minh, để các nàng cùng chân chính heo mẹ đồng dạng, trước mặt mọi người giao phối, trước mặt mọi người đẻ con, một bộ y phục QNZ không cho các nàng xuyên. Như thế như vậy, nhìn các nàng còn thế nào chạy, có hay không mặt chạy. Lý Huyền Nhi cố hết sức ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đem tại ẩn ẩn sức sức ánh nến bên trong, thấy do nữ tử kia dung nhan lúc, Lý Huyền Nhi bỗng nhiên trừng lớn mắt. Cung Thiên Tuyết khó trách nàng sẽ cảm thấy nữ tử thanh âm quen tai. Người này vờ ơ y ma là cảnh tranh quốc công chúa, Lý Huyền Nhi từng tại Hoàng Diệu Quốc kiến hội thời điểm gặp qua nữ nhân này. Nghe được Lý Huyền Nhi thanh âm, Cung Thiên Tuyết ánh mắt nhìn lại. Đứng tại bên người nàng nam tử áo vàng lập tức nói, khởi bẩm công chúa, chúng ta mặc dù không tìm được kia hai cái tiện hóa, thế nhưng là tại Vô Vọng Sơn mạch bên trong, đụng phải một thân một mình Lý Huyền Nhi, chúng ta cảm thấy cái này Lý Huyền Nhi tư chất không tệ, cho nên đưa nàng mang theo trở về. Cung Thiên Tuyết ánh mắt băn khoăn tại Lý Huyền Nhi trên thân, giống đang nhìn một cái đều ở vỗ tay đồ chơi. Lý Huyền Nhi lập tức thẹn quá thành giận nói, Cung Thiên Tuyết, ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau để các nàng thả ta. Các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cung Thiên Tuyết nghe vậy trầm thấp nở nụ cười. Sau đó, tiếng cười khẽ biến thành không chút kiêng kỵ cười to. Nàng nhìn bên cạnh nam tử áo vàng một chút, chấm lo lắng nói, các ngươi làm rất tốt. Nam tử áo vàng nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình trốn qua một kiếp. Cung Thiên Tuyết ánh mắt một lần nữa rơi vào Lý Huyền Nhi trên thân, yếu ớt nói, nếu là công chúa, đương nhiên là muốn cho công chúa đầy đủ đãi ngộ. Bản cung nhớ kỹ, cái này Lý Huyền Nhi ngày thường liền hoang ngân vô cùng, chỉ riêng chỉ có một cái nam nhân chỉ sợ là không đủ. Đi vì công chúa tìm thêm mấy cái lợn giống đi, tin tưởng công chúa điện hạ, nhất định sẽ hài lòng. Ha ha ha, nam tử áo vàng lập tức tuân mệnh, cấp tốc huýt sáo. Rất nhanh, ba năm cái nửa quả lấy thân thể cường tráng nam tử đi tới. Những này nam tử tu vi cũng rất cao, có thế dung mạo lại phi thường xấu xí. Nhìn thấy nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Lý Huyền Nhi, bọn hắn cả đám đều lộ ra âm tà biểu lộ. Lý Huyền Nhi sắc mặt rốt cục thay đổi, nàng thét chói tai vang lên muốn lui lại. Cung Thiên Tuyết, ngươi tiện nhân này, ta thế nhưng là Hoàng Diệu Quốc công chúa, ngươi thì tính là cái gì cũng dám đụng đến ta. Ngươi cảnh tranh quốc đều đã bị quân Mộ Nhan tiêu diệt, trên đời này ai không biết. Ngươi tên phế vật này, ngươi dám xuống tay với ta, ta cam đoan sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phụ hoàng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Lý Huyền Nhi câu kia ngươi cảnh tranh quốc đều đã bị quân Mộ Nhan tiêu diệt lúc, Cung Thiên Tuyết khuôn mặt một trận vặn mèo. Sau đó nụ cười của nàng trở nên có mấy phần dữ tợn, ngươi phụ hoàng sẽ không bỏ qua ta a, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi phụ hoàng, QNZ tại trông cậy vào chúng ta cái này sản xuất đan dược, kéo dài tuổi thọ sao? Lý Huyền Nhi sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Cung Thiên Tuyết vung tay lên, nam tử mặc áo vàng kia lập tức từ nơi hẻo lánh trong một cái lồng, lôi ra một nữ nhân. Nam tử áo vàng đem kia nửa chết nửa sống nữ nhân nhét vào Lý Huyền Nhi trước mặt, thâm trầm cười nói, công chúa điện hạ, chẳng lẽ không biết nữ nhân này là ai a? Tấu chương xong.